Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1142, chương 1138 quý gia dị động. Hiến nghênh, ngươi làm sao vậy? Ngươi liền tính là không nghĩ thua. Cũng không thể như vậy. Ngồi ở quý hiến nghênh đối diện nam nhân trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình. Nhíu mày, hiện giờ một mâm hảo hảo cờ. Liền bởi vì quý hiến nghênh rớt xuống này viên mã quân cờ chạm vào chứ cái khác quân cờ làm hỏng. Dẫn tới nguyên bản hảo hảo một ván cờ tử. Biến thành một đoàn hỗn loạn. Cũng phần không rõ chúng nó nguyên lai đến tột cùng là ở cái gì vị trí thượng ta không có việc. Gì, quý hiến nghênh thực mau đem chính mình trên mặt chợt lóe mà qua khiếp sợ cấp che giấu rớt. Hắn rũ xuống con ngươi. Đem trên bàn nguyên bản liền có chút loạn bàn cờ cấp hoàn toàn lộng rối loạn. Ngay sau đó hướng về phía trước mặt người có chút xin lỗi mở miệng nói, hôm nay ta thân thể có chút không thoải mái, chúng ta cờ A, liền hạ đến nơi đây đi, lần sau chúng ta lại tụ, ngượng ngùng, ngươi đi về trước, quý hiến nghênh hiển nhiên là tâm tư đều phiêu ở một khác chuyện thượng. Cũng bất chấp trước mặt người có phải hay không sẽ bởi vì hắn cái này hành động mà sinh khí. Trực tiếp liền yêu cầu tiễn khách chờ tới rồi trong nhà quản gia đem người tiễn đi lúc sau. Quý hiến nghênh từ ngăn kéo chung lấy ra điều khiển từ xa. Lại lần nữa nhìn một lần vừa mới tin tức hồi xem, ngày gần đây. Ta thị phá án cùng nhau và ác liệt giết người án. Nghi phạm Ôn Mỗ đã tử vong. Hiện tại là tồn tại người bị hại tiếp thu phỏng vấn. Trong hình lại lần nữa xuất hiện đánh một tầng hơi mỏng mosaic nhan bạch cùng với bạch mặc. Quý hiến nghênh nhíu mày. Hắn cầm điều khiển từ xa. Trực tiếp như ngừng lại bạch mặc xuất hiện ở màn ảnh thượng hình ảnh. Nheo lại đôi mắt, nhìn gương mặt kia một chút rõ ràng. Hắn nắm chặt nắm tay. Không thể tin tưởng, đông. Cái bàn phát ra thật lớn tiếng vang. Nguyên bản ở trên bàn bị quấy dày quân cờ hoàn toàn lăn xuống đi. Rớt đầy đất, quý hiến nghênh gắt gao nhìn chằm chằm trong hình bạch mặc khuôn mặt còn sống, thế nhưng còn sống, quý hiến nghênh chỉ cần tưởng tượng đến cặp kia màu hổ phách đôi mắt nhìn về phía hắn là lúc ánh mắt liền cảm thấy không hàn mà tốt, rõ ràng mới như vậy tiểu nhân tuổi, ánh mắt lại như vậy đáng sợ âm lãnh, quý hiến nghênh gọi một chiếc điện thoại. Qua không lâu, một người lặng yên xuất hiện ở quý hiến nghênh trước mặt. Người nam nhân này trên mặt mang theo thấp thỏm bất an. Nhìn quý hiến nghênh vẻ mặt âm trầm không chừng biểu tình. Không khỏi yết hầu khô khốc. Mở miệng nói, ngài bỗng nhiên tìm ta sự tình gì? Kia chuyện lúc sau, ngài nói qua, chúng ta sẽ không lại liên hệ. À, quý hiến nghênh cười lạnh một tiếng. Ngồi ở mềm ghế, đem trong tay chén trà băng một tiếng. Thật mạnh đặt ở trên mặt bàn. Theo sau tiếp tục nói. Ngươi nên chính mình nhìn xem. TV thượng nghe thấy được quý hiến nghênh nói. Tiến vào nam nhân mới chú ý tới TV thượng. Hắn ngẩng đầu thấy TV thượng dừng hình ảnh cái kia hình ảnh. Trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng không thể tin tưởng. Thanh âm ngữ điệu đều thay đổi. Không. Chuyện này không có khả năng. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cái này là ta hỏi vấn đề của ngươi. Hắn như thế nào sẽ còn sống? Hơn nữa xuất hiện ở Ôn gia. Quý hiến nghênh thanh âm băng hàn. Trong mắt Ôn Hòa không ở. Dư lại đều là như lang tựa hổ sắc bén ánh mắt. Trong phòng không khí. Ép tới người không thở nổi. Đứng ở quý hiến nghênh diện trước nam nhân hiển nhiên có chút không rõ. Trong khoảng thời gian ngắn không nói gì. Chỉ là không ngừng ở hồi ức. Trong thanh âm mang theo không tin tưởng mở miệng. Hắn chân chặt đứt. Không có chút nào khôi phục lại lần nữa đi đường khả năng. Tuy rằng ngày đó làm hắn cấp chạy thoát trốn đi. Nhưng là ngày đó chính là kinh thành này một năm hạ lớn nhất một hồi tuyết, chớ nói người thường. Đãi ở bên ngoài cả một đêm. Chính là một giờ đều phải đi nửa cái mạng. Huống chi, một cái thân bị trọng thương. Hai chân bị lặp lại bẻ gãy. Chỉ có thể dựa đôi tay trên mặt đất bò sát hài tử. Hết chương.